Chiến thần Hào Môn, chương 1154, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1154 chương Trần Hoang Đường Cừu Hận. Khi đó, một cái tông sư cấp biệt cao thủ cũng đã đầy đủ cường đại rồi. Đến khi cái khác đại tính gia tộc phản ứng kịp, mời cao thủ tới bao vây tiễu trừ Trần Hoang Đường, đưa hắn bị thương nặng, rồi lại bị bảo gia cứu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 20 năm trôi qua, cứ nghe Trần Hoang Đường thực lực đã sớm đột phá đến rồi hàng loạt sư cấp biệt, cường hãn cực kỳ. Năm đó cùng Trần Hoang Đường nữ nhân chết có liên quan người, dù cho hiện tại đã chỉ nửa bước vào thổ, lúc này đều như trước sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc này Tiền gia ở phương Bắc nhất lưu đại tính gia tộc vị trí, ngồi mới bất quá 2 năm. Càng là thừa dịp lần trước phương Bắc kịch biến, ngồi vững vàng vị trí của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, chủ nhà họ Tiền Tiễn Mặc Hằng, gương mặt đã trở nên tuyết trắng. Ngày hôm trước, hắn mới vừa làm 60 đại thọ, đang chuẩn bị tương gia chủ vị, truyền cho con trai của mình, dì dưỡng thiên niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, Trần Hoang Đường đã trở về, đem tiền viện hậu viện toàn bộ bao vây lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiễn Mặc Hằng kêu to, chấm, cao thủ đâu? Ta cho các ngươi mời thêm một điểm cao thủ. Không nghe được sao? Chỉ cần có thể liên lạc với, đều mời tới. Bất luận đại giới, còn có khác đại tính gia tộc chung, có thể mượn tới cao thủ, đều mượn tới. Điều kiện gì đều có thể. Nghe rõ ràng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kêu to, đã 2 ngày 2 đêm cũng không có nghỉ ngơi. Hắn không dám nghỉ ngơi à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lo lắng ngày nào đó đang ngủ, Trần Hoang Đường lại đột nhiên xuất hiện, hắn sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa. Thời khắc này Tiền gia như lâm đại địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Tiền gia từ trên xuống dưới đều kiềm nén đến rồi cực hạn. Trong đại sảnh, Tiễn Mặc Hằng an vị tại nơi, hai tay tiếp tục đàn mộc tọa ỷ tay vịn, chau mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, không cần quá lo lắng. Ta Tiền gia, tốt xấu là nhất lưu đại tính gia tộc, cao thủ rất nhiều. Na Trần Hoang Đường cũng không dám khinh cử vọng động. Tiễn Mặc Hằng con trai Tiền Trọng, mang trên mặt một tia chẳng đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 năm trước sự tình, hắn cũng không tính rõ ràng, càng không biết cụ thể nguyên do là cái gì. Nhưng bây giờ Tiền gia cũng không phải là 20 năm trước có thể tương đề tịnh luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết cái gì? Tiễn Mặc Hằng quát lên. Đừng nói nhảm, làm theo lời ta bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có mấy nhà tao ương, hắn nào dám sơ suất. Đương nhiên bọn họ những người này còn trẻ, ỷ vào chính mình đại tính gia tộc bối cảnh, tùy ý làm bậy, nơi nào nghĩ đến, nữ nhân kia dĩ nhiên sẽ có một cái đáng sợ như vậy nam nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, không đợi Tiền Trọng phản bác, Tiền gia đại môn đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân trường bào màu xám, nhất thời in vào Tiễn Mặc Hằng ánh mắt. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đứng bật dậy, nhìn từ cửa, từng bước một đi tới người. Mở to hai mắt nhìn, ngăn lại hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiễn Mặc Hằng lớn tiếng hô, vạn phần hoảng sợ, nhanh, ngăn lại hắn. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài cái tông sư cấp biệt cao thủ trong nháy mắt lướt đi, ngăn ở Trần Hoang Đường trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Trần Hoang Đường không chút nào dừng lại cước bộ của mình, như trước hướng phía Tiễn Mặc Hằng đi tới. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, đạp một loại vận luật đặc biệt, làm cho mấy cái tông sư cấp biệt cao thủ, còn không có động thủ, cũng cảm giác chính mình chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn lại hắn, Tiền Trọng hét to một tiếng. Chào ngươi lớn mật tử, cũng dám xông vào ta Tiền gia. Hôm nay phương Bắc, cũng không phải là địa phương của ngươi Dương Oai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến, giết hắn đi, giết cho ta. À, hắn nói chưa từng nói xong. Một đạo phi kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Đem Tiền Trọng cả người, ngạnh sinh sinh kéo lui về sau vài mét. Trực tiếp đóng đinh ở trên cây cột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên huyết vẩy ra, năm đó không có giết nhân. Ngày hôm nay, nhất định giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hoang Đường ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia, thấy Tiễn Mặc Hằng triệt thể thông hàn. Cách chương.